Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 83 gạch dưới 2, Lâm Y thực lực chân chính. Góc truyện audio.com. Rất nhiều đang ở song tử núi chung quanh thành bảo chi chủ. Dường như giống như chim sợ ná. Suốt đêm chỉnh hợp lâu đài vật tư. Triệu tập tọa hạ binh chủng. Nâng lên thành bảo chi tâm bỏ chạy. Bọn họ không có mục đích. Nhưng chỉ cần có thể cách xa song tử sơn khu vực liền được. Chúng thần liên minh, vương giai. Lâm Y thiên sứ là cắn thuốc rồi sao? Ngược lại cũng không phải không thể nào hiểu được. Từ lúc tân thủ kỳ mấy ngày hôm trước, Lâm Y liền vượt lên đầu chúng ta. Tấn công bản thổ thế lực. Goblin bộ lạc, địa tinh bộ lạc, song đầu ma bộ lạc. Liên tiếp điện chuỗi chinh chiến xuống tới. Dưới trướng hắn thiên sứ khẳng định thu được cự đại đề thăng. Lại tăng thêm lâu đài thủ vệ chi chiến. Còn có thú triều chi chiến. Những thứ kia thiên sứ đánh chết thống lĩnh cấp quái vật cùng lĩnh chủ cấp quái vật. Không biết có bao nhiêu. Một thăng cấp vương giai. Không phải bất khả tư nghị như vậy. Hiện tại mới phát hiện. Lâm Y chân thực nguyên lai mạnh như vậy. Hơn 60 cái thiên sứ. Quả thực điên rồi, không phải không thừa nhận, ở toàn bộ thành bảo thế lực ở giữa, không có bất kỳ một cái thành bảo chi chủ là Lâm Y đối thủ. Ở liên minh chúng ta bên trong, cũng đồng dạng tìm không ra một cái có thể hơi một mình đấu thiên sứ thành bảo đó a, vậy thì thế nào? Chúng ta là một cái liên minh, mấy trăm vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ, dù cho chỉ là 1/10. Cũng có thể quét ngang Lâm Y thiên sứ thành bảo. Đây chính là liên minh lực lượng. Một cá nhân thực lực cường thịnh trở lại. Cũng không phải một đoàn thể đối thủ. Chỉ cần chúng ta liên minh đoàn kết lại. Coi như hậu kỳ Lâm Y thành lập nên thiên sứ quân đoàn. Cũng sẽ bị chúng ta liên minh đại quân quét ngang. Sở dĩ. Không dùng qua độ đi e ngại Lâm Y như đã nói qua. Liên minh chúng ta bên trong có ai thành bảo thế lực ở song tử núi phụ cận sao? Không có chứ hẳn là... Lão Chu, ngươi cái quỷ gì? Ta nhớ được ngươi lâu đài liền tại u ám xâm lâm. Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Quảng cáo, Lão Chu nói. Đặc biệt sao theo chúng ta chơi bí hiểm? Mã, khe, ta nói cái gì à? Ta đã ở tập kết binh chủng. Tình huống gì? Chẳng lẽ ngươi lâu đài liền tại song tử núi phụ cận? Xui xẻo như vậy sao? Nói Lão Chu, coi như là như vậy. Ngươi cũng đừng xung động. Cùng Lâm Y thiên sứ khai chiến. Không phải đả kích ngươi. Ngươi Hoàng Kim Sư Thú khẳng định không làm hơn. Hoàng Kim Sư Thú, đỉnh cấp binh chủng chi bất quá tại chỗ có đỉnh cấp binh chủng bên trong. Hoàng Kim Sư Thứ bài danh nằm ở tầng dưới chót. Cao đoan nhất đương trúc long tộc binh chủng ta mở lông gà chiến. Ta bây giờ là đang khẩn cấp chạy trối chết. Như thế khoa trương chứ. Người biết cái gì? Ta phái cử ra đi Hoàng Kim Sư Thứ truyền quay lại tin tức. Liền tại khoảng cách ta lâu đài không đến 8 cây số địa phương. Có thiên sứ đang ở vây công một cái thành bảo thế lực. Một, mã, ta Hoàng Kim Sư Thứ vẫn còn ở phụ cận phát hiện phạm vi nhìn kiến trúc tháp canh. Vậy khẳng định là Lâm Y kiến tạo. Hắn đã phát hiện ta lâu đài vị trí. Nếu như ta không lập tức chạy trối chết, chờ cái kia bên kết thúc chiến đấu, Lâm Y thiên sứ nhất định sẽ giết tới. Đừng hàn huyên, mau trốn a, ta trong pháo đài nhiều như vậy vật tư. Đại bộ phận đều không mang được. Thua thiệt lớn. Trước chuyển đến nơi này của ta. Chờ ngươi chạy thoát phía sau ta sẽ trả lại cho ngươi. 1/10 ta chết đâu. Ngươi phải cầu nguyện ngươi có thể sống được. Trong rừng rậm, tọa cao cấp lâu đài đang ở rung động. Bên trong lâu đài bên ngoài, khắp nơi đều là cự ma thi thể. Cự ma, cao cấp binh chủng cái chết rơi cự ma. Đều là thuộc về cái này thành bảo binh chủng. Bây giờ, Lâu đài binh chủng đã bị Lâm Y Thiên Sứ chiến đội tàn sát hầu như không còn. Không nên, ta đầu hàng. Lâu đài trong viện một người trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệch, đang sợ hãi kêu to. Ngăn cản không đến ngũ phút, dưới trướng hắn cao cấp binh chủng liền toàn bộ bị tàn sát. Chiến tranh thực lực chênh lệch to lớn, quả thực làm cho hắn cảm thấy da đầu tê dại. Lâm Y Thiên Sứ chiến đội quá kinh khủng. Đối mặt Thiên Sứ chiến đội, hắn lâu đài tường vây, tiễn tháp các loại, chờ, phòng ngự thiết bị, hình tứ không có tác dụng, căn bản vô dụng, còn dưới trướng cao cấp binh chủng cự ma, càng là nhỏ yếu đến không chịu nổi một kích. Hắn tận mắt nhìn thấy, ở Lâm Y Thiên Sứ chiến đội bên trong, có một cầm trong tay quyền trượng sáu cánh Thiên Sứ. Huy động trong tay quyền trưởng, vung vãi ra một mảnh kim quang kiếm mưa. Trong nháy mắt, hắn cự ma binh chủng liền chết hơn phân nửa. Luận lâu đài thực lực, hắn lâu đài so sánh với Thiên Sứ thành bảo, căn bản liền không phải là một cấp bậc, nhất định phải đầu hàng. Không phải vậy bị giết chết không chỉ có chỉ là hắn binh chủng, còn có bản thân của hắn. Hắn cũng không muốn chết, thà rằng buông tha thành bảo chi chủ thân phận, chuyển chức làm du hiệp, cũng không muốn chết, đầu hàng. Sáu cánh quyền Thiên Sứ Katis động tác hơi dừng lại, nhìn về phía một bên yêu chi Thiên Sứ Nina. Nina khẽ gật đầu, đối với trung niên nam nhân nói ra, ngươi hiểu rõ sao, quảng cáo, thật là đẹp Thiên Sứ. Trung niên nam nhân trong nháy mắt bị cái này tám cánh Thiên Sứ tuyệt mỹ dáng người hấp dẫn. Nàng có tam đôi trắng như tiết Thiên Sứ chi đưa, cùng với một đôi từ thần thánh lực lượng ngưng tụ thành mà quang thế hệ. Nàng, mỹ lệ đến rồi cực hạn. Bỗng nhiên, trung niên nam nhân thức dậy, hình như có sát khí. Hắn không có suy nghĩ nhiều, sững sờ nói, hiểu ra cái gì? Yêu chi Thiên Sứ Nina nói ra, hiểu ra chủ tín ngưỡng, chủ quang huy, thế giới này đã trầm luân với hắc ám, chỉ có vạn năng chủ mới có thể cứu rỗi các ngươi. Tín ngưỡng chủ, người lấy được vĩnh sinh. Tín ngưỡng Lâm Y, mắt thấy một mảnh thánh quang từ cái kia tám cánh Thiên Sứ trong tay bay ra, hướng cùng với chính mình bao phủ mà đến. Trung niên nam nhân khuôn mặt đều ở đây xám ngắt. Hắn cũng không muốn tín ngưỡng Lâm Y, dù sao Lâm Y giống như hắn đều là thành bảo chi chủ. Tín ngưỡng Lâm Y, hô to vạn năng chủ, còn phải ngày đêm hướng Lâm Y cầu xin. Cái này gọi là một cái chuyện gì? Không muốn, ta không muốn tín ngưỡng Lâm Y, trung niên nam nhân kêu to. Cuống quýt tách ra đạo kia thánh quang, hắn quyết định. Chỉ cần hắn còn sống thoát đi u ám xâm lâm, liền đem Lâm Y Thiên Sứ hướng hắn mạnh mẽ truyền bá tín ngưỡng sự tình truyền ra ngoài. Đến rồi cái kia thời gian, Lâm Y sẽ trở thành sở hữu thành bảo chi chủ công địch. Bởi vì, không có cái nào thành bảo chi chủ biết nguyện ý trở thành còn lại thành bảo chi chủ tín đồ. Do đó mất đi tự do, sinh tử không chịu bản thân điều khiển. Cái này loại mạnh mẽ truyền bá tín ngưỡng hành vi là tuyệt đối sẽ phải chịu ngăn chặn. Giới lúc, sẽ có vô số thành bảo chi chủ đem Lâm Y coi như là địch nhân. Hắn cần phương thức này trả thù Lâm Y. Cách chương.